Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 4, là còn ân tình nói nội mạc. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, lão giả tiên phong đạo cốt, tinh thần quắc thước, khóe môi nhếch lên mỉm cười đúng như vĩnh hằng. Hai mắt như điện, yên lặng quan sát đã lâu, rốt cuộc đột nhiên hả ra một phát đầu. Ha ha ha ha ha, đẹp thay nha, ha ha ha ha tương đương, hắn một tay xe dâu. Lớn tiếng cười lớn, Tiểu Tuệ Minh vốn định tiến lên phía trước nói tạ hắn ân cứu mạng. Có thể nhìn một cái tình hình này, liền lăng lăng đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Ngay cả chân tay cũng không biết đưa vào nơi nào, rất là lúng túng. Lão giả chậm rãi cúi đầu, liếc hắn một cái, tự lẩm bẩm: "Ngươi bút pháp chững chạc, căn cốt kỳ lạ, quả thực là thiên phú dị bẩm. Chỉ là suy nghĩ không yên, nguyên khí không tụ, hơi ngại đáng tiếc." Bất quá, lão giả nói tới chỗ này, đột nhiên thu liễm nụ cười. Biểu tình trong lúc nhất thời trở nên rất là nghiêm túc. Ngươi có thể hay không là Tam Thanh Tông Long Hổ Đường đệ tử? Ngươi giáo thụ võ học sư phó nhưng là Đức Long. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, vội vàng đáp, nhờ lão bá qua yêu. Vãn bối tên gọi Tuệ Minh, hiện giáo thụ vãn bối võ học sư phó là Sùng Vũ Đường Đức Vũ Chân Nhân. Về phần lão bá nói Long Hổ Đường, vãn bối là vạn vạn không dám đi. Nghe nói nơi đó sư huynh sư đệ người người võ công cao cường, văn đạo cũng tốt đẹp, thiên phú cực cao, vãn bối trời sinh ngu độn, nơi đó sẽ là Long Hổ Đường đệ tử. Lão bá chê cười: "Há, thì ra là như vậy." Chấm ngoặc kép. Lão giả nhìn một cái Tiểu Tuệ Minh, sau đó chậm rãi cúi đầu, như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm: "Còn nữa, lão bá lời muốn nói Đức Long nhưng là chỉ Long Hổ Đường Đức Long Chân Nhân. Hắn chính là ở trên giang hồ cũng lớn có danh tiếng. Năm ngoái nghe nói có một cái gì thất tinh phái nhị đương gia tới tông môn kêu la. Nói cái gì muốn ở chung quy bên trong lục soát nhân. Vừa gặp ba vị đại sư bế quan tu luyện, khác đường chân nhân cũng giận mà không dám nói gì. Chỉ có Đức Long chân nhân đứng ra, hơn 10 chiêu liền đem người vừa tới vỡ ra trên đất. Sau đó liền ảo não rút lui, từ đó về sau, Đức Long chân nhân danh hiệu thì càng vang lên, nghe nói ba vị đại sư cũng đối với hắn lễ kính có thừa. Rất nhiều cùng ba vị đại nhân ngồi ngang hàng thế, còn có áo, không nói, lão bá chớ trách, ta nói càn một trận. Mong rằng lão bá chớ trách. Tiểu Tuệ Minh thấy kia lão giả từ mi thiện mục, cũng không khỏi nói thêm vài câu. Bất quá hắn đột nhiên cảm giác bọn họ vừa mới gặp mặt, đúng là không nên nhiều lời như vậy, liền vội vàng ngừng, ngượng ngùng gãi gãi đầu nhỏ. Ha ha, không nghĩ tới tiểu oa oa còn rất bát quái mà. Ha ha ha ha ha. Lão giả nhìn ngây thơ chân thành Tiểu Tuệ Minh, không nhịn được lại cười lớn. Tiểu Tuệ Minh vội vàng giải thích: "Không có phải hay không là, ta mới không bát quái đâu rồi. Ta là nghe ta cùng phòng những sư huynh kia sư đệ nói. Bọn họ còn nói..." Chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên cảm giác lời nói lại thêm, vội vàng le lưỡi một cái, muốn nói lại thôi. "Còn nói cái gì?" Lão giả nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trở nên nghiêm túc, hắn chậm rãi hỏi: "Chuyện này, ta không dám nói." Tiểu Tuệ Minh nhút nhát nhìn một cái lão giả, ấp a ấp úng đạo: "Ha ha, mới vừa rồi ta nếu không cứu ngươi, ngươi đã sớm hồn thuộc về cửu thiên, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn báo đáp ta sao? Thiếu nhân tiền tài tốt còn, thiếu nhân ân tình cũng không dễ trả vãi." Lão giả nửa cười nửa nghiêm túc nói: "Nhưng là, được rồi, ta đây nói với ngươi, ngươi có thể ngàn vạn không cho nói cho người khác biết nhỉ?" Tiểu Tuệ Minh trợn mắt nhìn tiểu con mắt, nghiêm trang dặn dò. Ha ha, được, quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy, ta đáp ứng ngươi. Lão giả rất là sảng khoái đáp. Ừ, ta đây đã nói rồi, coi như trả lại ngươi kia cứu mạng ân tình. Ngược lại ngài chắc không phải là bổn tông người, Tiểu Tuệ Minh tự mình an ủi nói. Cũng không mà, trong ngày thường nghe nhiều, nói ít, này thật vất vả gặp một cái có thể sung sướng nói chuyện phiếm nhân. Hắn thế nào chịu cứ như vậy xong việc đây? Hắn dừng lại một chút, chậm rãi nâng lên tay trái, bắt chước đại nhân dáng vẻ, lộ ra có một chút trong ngày thường kia sư phụ nói chuyện tư thế. Tiếp theo sau đó nói, nhân bên trong tông Thanh Loan tông chủ 3 năm trước đây du ly thế gian đi cảm ngộ hồng trần, lịch luyện tình đời, hiện bên trong tông do 3 vị đại sư xử lý, toàn tông trên dưới cũng duy 3 vị đại sư hiệu lệnh làm việc. Mới đầu thật giống như hết thảy an ổn, có thể sau đó xảy ra vấn đề. Tam trong điện giam giới điện ngọc giới đại sư cùng phi tiên điện ngọc tiên đại sư từ trước đến giờ giao hảo, có thể tàng kinh điện ngọc tàng đại sư từ trước đến giờ độc lai độc vãng, trời sinh tính ngay thẳng. Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, bỗng nhiên lại ngừng, chỉ là cầm kia tiểu con mắt vụt sáng nhìn lão giả, lại không nói nữa. Lão giả nhìn hắn bộ dáng kia, vội vàng thúc giục, ngươi nói mau nha, làm gì còn hay không le le. Bỗng nhiên Tiểu Tuệ Minh, một tiếng quỳ xuống. Hai tay chắp tay, năn nỉ nói, này thiếu lão bá ân tình, sở ứng chuyện không thể không nói, nhưng chuyện này can hệ quá nhiều, mong rằng lão bá giữ bí mật tuyệt đối, một chút không đắc đạo cùng người bên cạnh. Nếu không ta ngươi tánh mạng mất rồi. Lão giả cất cao giọng nói, ngươi chỉ để ý nói, ta bảo kê ngươi không việc gì, được, một lời đã định. Vừa nói, Tiểu Tuệ Minh vội vàng đưa ra bàn tay nhỏ bé, lão giả sửng sốt một chút, tiếp theo, ha ha ha, cười không dứt, vừa cười bên xòe bàn tay ra, cùng Tiểu Tuệ Minh vỗ tay là thí. Tiểu Tuệ Minh cảm giác hết thảy thỏa đáng, liền lại tiếp tục nói đến, nhân tục truyền Thanh Loan tông chủ quyết định du lịch 1 ngày trước, từng bí mật triệu kiến Ngọc Tàng đại sư, cũng đem Tam Thanh Tông Thanh Long Tông ấn giao phó Ngọc Tàng đại sư bảo quản. Theo ấn giao phó, còn có một bức quyển trục, tục truyền là một bức họa, Thanh Long Tông ấn người trong thiên hạ đều biết. Là Tam Thanh Tông tông chủ chuyên dụng đại ấn, hiệu lệnh Tam Thanh Tông trên dưới hơn 3.000 chúng, thầy ấn như thấy tông chủ, nhưng cái này còn không là quý giá nhất. Quý giá nhất tục truyền là bức họa kia. Bức họa kia chung có một bài dấu đầu thơ, nghe nói là nói ra võ lâm chí tôn bảo đao vô cực đao vị trí. Nói tới chỗ này, Tiểu Tuệ Minh lại ngừng một chút, rất là hiếu kỳ hỏi lão giả, lão bá, người nghe nói qua vô cực đao sao? Đao kia có phải hay không là rất lợi hại nhỉ? Lão giả khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói, bảo đao không lưỡi phương vô cực, càn quét thiên hạ người nào địch. Câu này ngạn ngữ trên giang hồ truyền rất nhiều năm, giang hồ thượng nhân nhân cũng biết vô cực đao. Có thể thấy quá người khác có thể còn giống như không có. Có lợi hại hay không? Ta cũng không thể vọng hạ nghĩ rằng. Ngươi nói tiếp đi. Tốt, Tiểu Tuệ Minh vội vàng đáp. Sau đó hắng giọng một cái. Tiếp tục nói. Tông chủ dạo chơi tứ phương sau, Ngọc giới đại sư cùng Ngọc tiên đại sư liền chung nhau đi tìm Ngọc tàng đại sư. Quy bức lợi dụ, chiêu số gì đều đem ra hết, để cho hắn giao ra Thanh Long Tông ấn cùng bức họa kia. Có thể Ngọc Tàng đại sư một mực phủ nhận rồi, nói hắn không có bị tông chủ bí cho đòi quá, cũng không biết cái gì Thanh Long Tông ấn cùng cái gì họa, để cho bọn họ không muốn uổng phí tâm cơ. Hai người đụng một mũi màu xám, cái gì cũng không mò được. Từ đó về sau, bọn họ liền đối với Ngọc Tàng đại sư khắp nơi làm khó. Đối với Ngọc Tàng Đại Sư môn hạ đệ tử cùng Ngọc Tàng Đại Sư từng có người lui tới cũng là khác nhau đối đãi. Nhân Phi Tiên Điện trông coi nhân sự an bài, Ngọc Tiên Đại Sư liền đem chính mình thân tín cùng Ngọc Giới Đại Sư thân tín người ủy thác trọng yếu ti chức, đem Ngọc Tàng Đại Sư thân tín đến khi nguyên trông coi chủ yếu ti chức nhân viên hết thảy cách chức hoặc xuống cấp. Từng có vật quản đường Đức Thi Chân Nhân tức không nhịn nổi, ở sau lưng nói một câu núi xanh khắp nơi lưu ngọc cầu. Tàng Kinh mới là biết điều nhân khí lời nói, lại bị giam giới điện bắt đi, đánh chết tươi rồi. Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, thân thể khẽ run, một bức lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, lộ ra rất là đại nghĩa lẫm nhiên. Hắn lại tiếp tục nói, càng đáng giận là hàng năm một lần đăng long hội nguyên là Tam Thanh Tông tuyển chọn có đức hạnh tài năng, bồi dưỡng tinh anh thịnh hội, nhưng hiện tại hoàn toàn thay đổi vị. Chỉ cần không phải giam giới điện hoặc là Phi Tiên Điện môn nhân cùng thân tín, liền bị tước đoạt đem tư cách dự thi. Hơn nữa không thể khiếu nại, như làm trái kháng, liền tánh mạng kham yêu nha. Nói tới chỗ này, Tiểu Tuệ Minh càng là khí hàm răng ngứa ngáy. Mấy năm trước, Tiểu Tuệ Minh liền bị chia làm không thể tham gia đăng long hội người. Nguyên nhân hình như là cùng Ngọc Tàng Đại Sư có quan hệ. Thật là mạc tu hữu nha. Ta cùng Ngọc Tàng Đại Sư có quan hệ. Quá đề cao ta Tuệ Minh rồi. Tiểu Tuệ Minh nói tới chỗ này, còn không nhịn được làm như có thật cảm khái một phen. Lão giả một mực yên lặng mặc nghe, mặt vô biểu tình, cũng không biết là vui là bi thương. Tiểu Tuệ Minh kể xong, tiến lên một bước, khom người làm vái chào. Đạo nhân chỉ là lão nghe các sư huynh đệ nghị luận, Tuệ Minh cũng là chỉ biết đại khái, khác chi tiết ta có thể cũng không biết. Nói thô giáp, mong rằng lão bá chớ trách. Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, mắt sáng như đuốc, một chữ một cái nghiêm túc hỏi, ngươi có nguyện ý hay không dự thi đăng long hội? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.